Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146: Ly hỏa luyện kim thiền. Thiếu niên có một đôi quạt hương bồ giống như đại thủ. Chân dài một thước nhiều, chân thô như trụ, vòng eo có thể so với cẩu hùng, cổ giống như thô cọc gỗ, đầu lớn như bồn, tóc đen thô cứng rắn như cương châm. Mày rậm mắt to, miệng rộng mũi vuông, Tần Minh cầm trong tay đại giáo. Vừa đem một người đánh bay ra ngoài, liền thấy từ tuyết trắng trong rừng trúc ngoi đầu lên đi ra tướng mạo thanh kỳ thiếu niên, tốt. Tới hỗ trợ, kỳ thật, Tần Minh không biết thiếu niên phải chăng đang hỏi hắn, dù sao trả lời câu nói cũng không uổng phí cái gì. Hắn đều nhanh giết mắt đỏ. Chung quanh những kim giáp hộ vệ kia lập tức đối với thiếu niên độ cao cảnh giới, thậm chí lân cận người vượt lên trước đối với hắn phát động công kích. Thiếu niên cao lớn thô kệch thật nghiêm túc, quạt hương bồ vung tay lên phóng tới hắn một tên ngoại thánh, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một tảng đá xanh lớn. Mọi người không cần như thế táo bạo, bọn ta đều dựa vào thân thể biến dị tăng thực lực lên, đều là đồng đạo, vì sao đi lên liền chém chém giết giết? Thiếu niên ở nơi đó khuyên nhủ. Sau đó hắn quạt hương bổ kia giống như đại thủ, đùng một bàn tay đem một cái khác đối với hắn vung đao ngoại thánh quất bay ra ngoài, phốc, ngã xuống tại trắng noãn trong rừng trúc. Ngoại thánh ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Cái này nếu là không có hộ thể màu vàng áo giáp, hắn khẳng định bị đánh phát nổ. Các ngươi có phải hay không có bệnh? Ta đều nói rồi, đừng xúc động như vậy. Các ngươi còn hướng ta chỗ này xông? Thiếu niên tráng kiện rất là phẫn uất, răng rắc một tiếng. Chân phải của hắn nhanh như thiểm điện giống như quét ra, đem một cây đâm về hắn trường mâu đá gãy. Mà lại đem nắm mâu người một cước đạp bay ra ngoài vượt qua xa 20 mét, một mảng lớn tuyết trắng cây trúc bị đụng nát, cầm trong tay mâu gãy cao thủ máu phun phè phè, đem rất nhiều trắng noãn lá trúc đều nhuộm đỏ. Bộ ngực hắn phát sáng, lưu động hoa văn thần bí, hiển nhiên, hộ thể áo giáp có tác dụng, không phải vậy cả người hắn liền không có. Khẳng định đã bị một loại đặc biệt cường đại thiên quang kình xé nát, phương ngoại hạch tâm môn đồ. Quyết chiến, lại không liên quan các ngươi chuyện gì, bọn ta ở giữa liền không thể hòa khí một chút sao? Hắn lần nữa biểu đạt bất mãn, tiếp theo, hắn nhanh như lôi đình, hướng về phía sau lưng tới gần, đem đánh tới vị cao thủ kia đâm đến mặt mày méo mó, thất khiếu chảy máu. Ngã vào trắng noãn trong rừng trúc, không bò dậy nổi, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Trong miệng hô hào không cần táo bạo, phải cùng khí, thế nhưng là hắn ra tay tương đương nặng, nếu như không có đặc thù bảo mệnh áo giáp, bị hắn đánh trúng người đều nổ nát. Huynh đệ, đa tạ viện thủ. Tần Minh mở miệng, âm thầm hỏi hắn danh tự, hạng nghị võ. Thiếu niên cao lớn thô kệch đáp lại, Tần Minh đối với người này ấn tượng sâu hơn, bởi vì nó hình dáng quá đặc thù, hạng nghị võ từ đầu đến chân không có không thô to địa phương. Một người bù đắp được hai người rộng như vậy, cũng không phải là béo, mà là quá khỏe mạnh, trên La Phù Tiên Trấn lúc hai người còn có qua giao lưu. Tần Minh từng hỏi hắn ai là Như Lai khí đồ. Cái nào là Ngọc Thanh Kình truyền nhân, ngũ hành cung đệ tử phải chăng ở đây? Hạng nghị võ khi đó lắc đầu, biểu thị không biết. Hiện tại Tần Minh nghiêm trọng hoài nghi, người này không phải Như Lai khí đồ, chính là Ngọc Thanh Kình truyền nhân. Huynh đệ, ta kỳ thật không phải cái lạm hảo nhân, hết thảy đều giảng duyên phận. Hạng nghị võ xoa tay, có chút ngượng ngùng nói ra. Hiện tại hai người đứng chung một chỗ, tạm thời trấn nhiếp một đám kim giáp hộ vệ, mặc dù đem bọn hắn vây quanh ở rừng trúc bờ, nhưng không có phát động công kích, thậm chí